Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giám định ADN. Cô cho là anh sẽ tặng hoa, tặng nhẫn kim cương, tặng nhà xe gì đó. Không ngờ vậy mà anh lại đưa đến một bản báo cáo kết quả giám định ADN, chứng minh quan hệ của anh và Sai Sai là cha con. Cùng với báo cáo giám định ADN, còn có một phần văn thư của luật sư. Nội dung văn thư rất đơn giản, chính là nói Diêm Đằng và Thành Sai Sai có quan hệ cha con. Diêm Đằng có nghĩa vụ cũng như quyền lợi với Thành Sai Sai. Thành nghiệp vũ, người giám hộ của Thành Sai Sai không được tước quạt quyền lợi và nghĩa vụ của Diêm Đằng, mà Diêm Đằng cũng có đầy đủ tư cách tranh thủ quyền giám hộ Thành Sai Sai. Cái quái quỷ gì thế này? Chẳng lẽ anh nghĩ phương pháp giữ lại cô chỉ có cách sử dụng tư cách pháp luật sao? Trời ơi, cô phát hiện ra cái người đàn ông một tay đưa tập đoàn Thiên Mạc ra thị trường, đầu óc bị lấp mất rồi. Cô cau mày nhìn bản báo cáo giám định ADN, bỗng nhiên chuyển ánh mắt nhìn Thành Dũng Kiên. Cha, mấy ngày nay Diêm Đằng có tới hay sao? Dài dài còn chưa đi nhà trẻ, bình thường vẫn luôn ở nhà. Cô muốn biết anh làm sao mà lấy được vật cần thiết để giám định ADN. Nói đến việc này cha cũng muốn mắng con đây. Tại sao con lại nói dối cha chứ? Thành Dũng Kiện khó có khi được nổi giận với con gái. Nói dối? Nói dối cái gì? Hiểu Vũ không hiểu ra sao? Con dễ đến nói về cha rồi. Năm đó bởi vì cậu ấy phải chịu trách nhiệm với một người phụ nữ khác, cho nên hai con không thể làm gì khác hơn là ly hôn. Thằng bé nói nó rất có lỗi về con, cũng rất có lỗi về cha. Hy vọng cha có thể tha thứ cho nó. Hiểu Vũ sợ hãi nhảy dựng lên. Cha, chuyện xảy ra lúc nào, sao cha không nói với con chứ? Đáng chết, nhận định là lúc đó Diêm Đằng đã giật tóc của Dài Dài đi làm giám định. Nhận định là vậy. Cái đó không quan trọng. Nhìn cha con chúng ôm nhau, vậy mắt của cha cũng đỏ. Thành Dũng Kiện ý vị sâu xa nói. Hiểu Vũ, tìm chỗ khoan dung mật độ lượng. Bây giờ con rể đã không cần phụ trách với người phụ nữ kia rồi. Con hãy quên đi, một nhà ba người vui vui vẻ vẻ sống bên nhau. Đừng suy nghĩ vì Dài Dài nữa. Đứa bé cần một người cha, đừng chỉ nghĩ đến chính bản thân con. Hiệp Vũ vội vàng đứng lên, chạy nhanh về gian phòng của mình. Nếu không cha cô sẽ vừa nói, sẽ không biết phải nói bao lâu. Cô ngồi trên mép giường ngẩn người. Không ngờ Diêm Đằng lại thẳng thắn với cha cô như vậy. Anh thật sự hy vọng hai mẹ con cô trở về bên cạnh anh sao? Một hồi chuông điện thoại di động cắt đứt suy nghĩ của cô. Cô vừa cầm điện thoại di động lên nhìn, thể hiện người điện tới khiến cô suýt đánh rơi điện thoại di động xuống đất. Trái tim cũng đập điên cuồng. Là Diêm Đằng. Vừa quen thuộc vừa xa lạ, dãy số này đã thật lâu không nhìn thấy rồi. Chẳng qua làm sao anh biết được số điện thoại di động của cô chứ? Phòng khách vẫn truyền đến giọng nói làm nhảm không ngừng của cô. Cô bừng tỉnh nhận ra nhất định cha cô cho anh rồi. Thật sự là cướp nhà khó phòng. Tôi đây. Không cho anh mở miệng trước, cô trách móc nói. Tôi đã nhận được kết quả giám định ADN, anh gửi tới rồi. Anh nghĩ như thế nào? Anh muốn gặp Dài Dài. Giọng nói của Diêm Đằng truyền đến. Còn phải nói cho con bé biết anh là cha nó. Hiểu Vũ nhướng mày. Sau đó thì sao? Sau khi gặp rồi, anh nghĩ như thế nào? Tranh giành quyền giám hộ con với tôi sao? Mặc dù rất khó hiểu đối với hành động lần này của anh, nhưng cô nghĩ theo chiều hướng tốt. Tối thiểu cũng đại biểu là anh quan tâm Dài Dài. Dù sao con cũng là con anh. Anh đã biết con chẳng thèm quan tâm. Nếu như em vĩnh viễn không cự tuyệt yêu cầu gặp con gái của anh, vậy thì anh cũng vĩnh viễn không tranh giành quyền giám hộ với em. Anh chỉ thỉnh thoảng muốn gặp con bé là tốt rồi. Có thật không? Hiểu Vũ nghi ngờ nhăn mày. Chỉ đơn giản như vậy. Anh có thể bảo đảm, cũng có thể mời luật sư làm nhân chứng, viết lên giấy trắng mực đen. Cô cắn cắn môi. Vậy anh tốn công tốn sức làm giám định ADN làm cái gì chứ? Không phải có mục đích khác hay sao? Diêm Đằng bỗng bật tiếng cười nói. Anh chỉ lo lắng em không thừa nhận Sai Sai là con gái anh, cho nên mới phải làm giám định quan hệ cha con. Hiểu Vũ suy nghĩ một chút cuối cùng nói. Tạm thời tôi tin tưởng anh. Anh nở nụ cười. Ngày mai đúng là chủ nhật, em đưa Sai Sai ra ngoài, ba người chúng ta đến khu vui chơi thiếu nhi chơi. Sai Sai còn chưa quen thuộc với anh, nên nhất định phải có em bên cạnh mới được. Ngày mai. Làm sao mà nhịp tim của cô đập nhanh hơn vậy, giống như người anh hẹn là cô vậy? Không phải đã nói em không thể từ chối anh yêu cầu được gặp con gái hay sao? Hiểu Vũ nghĩ một đằng nói một nẻo. Được rồi, ngày mai thì ngày mai. Dù sao tôi cũng không có việc gì, chỉ định lật báo đi tìm việc làm. Rõ ràng cô cũng rất muốn cùng với anh ba người đi chơi. Dài Dài nhất định cũng sẽ vui vẻ. Có ba. Dài Dài chưa từng đi chơi cùng ba. Nói đến công việc, Diêm Đằng dừng một chút. Anh biết rõ em đã tự động bỏ việc thì sau này cũng sẽ không đi làm nữa. Có lẽ em muốn biết một chuyện, hôm nay anh đã sa thải đốc công rồi. Cái gì? Hiểu Vũ cực kỳ tức giận nhảy dựng lên. Anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net